Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Màn Hoàng khắc ta. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Bạch Tiểu Thuần đã bị hàng mấy trăm người vây công, thậm chí là sau cùng còn sử dụng cả trận pháp. Tuy nhiên, Bạch Tiểu Thuần lại có bất tử cấm có thể bỏ qua tất cả trận pháp ở trên đời. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem sự việc sau đó tiến triển như thế nào. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần bước ra khỏi trận pháp, hắn vận chuyển tu vi, bay thẳng về phía đám người bị đánh bay. Hơn trăm người tạo thành trận pháp đều trọng thương, lúc này lại bị Bạch Tiểu Thuần trấn nhiếp tâm thần. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần tiêu hao hết lực lượng nhục thân, nhưng tu vi vẫn còn. Hắn nhất cổ tác khí bắt cả đám người, trong đó bao gồm cả Chu Hoành, đồng thời ném vào cùng một chỗ. Sau khi làm xong mọi chuyện, lại cảm thấy mệt mỏi. Bạch Tiểu Thuần tạm dừng và vận chuyển tu vi. Ánh mắt hắn nhìn cảnh vật đã hoa lên, hắn dùng sức cắn mạnh đầu lưỡi, bảo trì chút thanh tịnh. Hắn thở hổn hển nhìn chăm chăm vào hơn trăm người trước mặt. Hết lần này đến lần khác đều là các người khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần cắn răng lên tiếng. Giọng nói của hắn khàn khàn nhưng sắc mặt đám người nơi đây tái nhợt, nhất là Chu Hoành. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần như phải gặp ma. Hắn thực sự không dám tưởng tượng vì sao người trước mặt lại mạnh tới mức hắn không thể tin nổi. Quá sức tưởng tượng. Đó là thần thông gì? Trong Nguyên Anh làm sao lại có loại bí pháp này? Rốt cuộc là quyền gì chứ? Nội tâm của Chu Hoành gào thét, sắc mặt tái nhợt. Hắn cũng đã hiểu Bạch Hạo không ngừng mạnh hơn, mà hắn ở trong bất chi bất giác đã yếu hơn rất nhiều. Một quyền kia chính là ác mộng của hắn, và lúc này chẳng những ác mộng không biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng và biến thành ma chú, bao phủ cả tâm thần hắn. Chẳng những hắn như vậy, mà trong đám người nơi đây, cả đám nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, cả đám cảm thấy da đầu tê dại và hãi hùng tới cực hạn. Trong bọn họ, rất nhiều người đã nghe nói Bạch Hạo cường hãn. Hiện tại bọn họ lại cảm thấy truyền ngôn như vậy là không chính xác. Bạch Hạo không phải cường hãn, mà là biến thái. Hắn không phải là người. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh hơi thở, hít thở nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Ánh mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm đám thiên kiêu trước mặt. Hắn lập tức ăn một viên tạo hóa đan, toàn thân chấn động. Tạo hóa đan này thực sự quá vi diệu. Chẳng những tu vi hắn khôi phục trong nháy mắt, mặc dù thể lực chưa khôi phục hoàn toàn nhưng đã tốt hơn không ít. Hắn thở sâu và cầm Vĩnh Dạ Tán đi tới trước mặt một tên hồn tu. Trong ánh mắt hoảng sợ của tên hồn tu này, hắn đâm xuống một nhát. Trong nháy mắt sinh cơ tràn ra, thân thể Bạch Tiểu Thuần rung động, lực lượng nhục thân khôi phục một ít, mà tên hồn tu kia kêu lên thê lương thảm thiết, thân thể héo rũ trong nháy mắt. Cũng may, sát tâm của Bạch Tiểu Thuần cũng giảm đi nhiều. Sau khi vận dụng bất diệt đế quyền, lúc này rút Vĩnh Dạ Tán đi tới người khác. Da đầu đám người tê dại, cho dù trải qua chuyện ở trong luyện hồn hồ hay chưa từng trải qua, lúc này cả đám không ngừng la hét. Bạch Hạo, chuyện gì cũng từ từ nói, chúng ta... À, Bạch Hạo, ngươi không thể như vậy, ngươi đã hút ta một lần trong luyện hồn hồ, ngươi không cần... À, Bạch Hạo, ngươi dám can đảm giết ta. Ngươi dám, lão tổ nhà ta là thiên công... Bạch Hạo, nơi này không phải luyện hồn hồ, nơi này là thành Khôi Hoàng. Đủ loại thanh âm, có cầu khẩn, có gầm thét, có uy hiếp, không ngừng quanh quẩn không ra nơi này. Các chủ cửa hàng chung quanh len lén nhìn ra ngoài cũng phải hít hơi khí lạnh. Trên thực tế, bọn họ đã chú ý cuộc chiến ngay từ đầu. Thực sự không chú ý cũng không được, bởi vì xảy ra ngay trước cửa hàng của bọn họ. Lúc này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần dũng mãnh như vậy, một người có thể đánh tan mấy trăm người, bọn họ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Càng cảm thấy Bạch Hạo này chính là mãnh nhân đương thời, không thể trêu chọc đến. Trên thực tế cũng là không phải Bạch Tiểu Thuần cường hãn tới mức này. Nếu mấy trăm người thực sự tới cùng một lúc đồng loạt ra tay, Bạch Tiểu Thuần không chết cũng bị trọng thương. Nhưng bọn họ lại chia làm ba nhóm, hơn nữa có một phần bỏ chạy giống như bọn Triệu Đông Sơn, cho nên Bạch Tiểu Thuần mới giống như dùng sức một người đánh tan tất cả. Trận pháp kia đã ép Bạch Tiểu Thuần dùng toàn lực, chỉ có thể thi triển bất diệt đế quyền. Cũng may còn có tạo hóa đan, bằng không Bạch Tiểu Thuần cũng không có biện pháp. Hiện tại hắn vẫn còn tức giận khi nhìn đám thiên kiêu trước mặt, mỗi người đều bị đâm một cái, nhất là đám người Chu Hoành. Bạch Tiểu Thuần càng hung ác liên tục đâm vài lần. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, Chỉ có Chu Hoành cắn chặt răng không phát ra chút tiếng kêu, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Thế nào, ngươi còn muốn nói gì sao? Còn bà nó chứ, ban đầu luyện hồn hồ là ngươi gây phiền phức cho ta. Trước đó Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào là ngươi an bài, hôm nay ngươi lại bố trí màn kịch này. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt nhìn sang, hắn cắn răng muốn tiêu diệt Chu Hoành, lúc này cân nhắc tới lão tử của đối phương. Nếu ngươi không có lão tử là bán thần, Bạch Gia Gia ta đã sớm diệt sát ngươi. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, hắn lại đâm lên người Chu Hoành thêm mấy nhát. Cho đến lúc hút Chu Hoành chỉ còn lại một tia sinh cơ, thối cốt đệ cửu trọng thiên trong người hắn đột nhiên sinh ra sóng gió. Bạch Tiểu Thuần lập tức dừng tay, cảm nhận cảnh giới bất tử cốt trong người sinh ra một dòng nước ấm, trong nháy mắt chảy khắp xương cốt toàn thân, du tàu, thân thể hắn rung động, cảm giác được nhục thân của mình, cho dù lực lượng hay phòng ngự đều tăng lên gấp mấy lần. Đồng thời hắn cũng đột phá cảnh giới thối cốt cảnh, chân chính bước vào đến trong lực cốt cảnh. Hừ, các ngươi đã có bối cảnh, ta cũng có. Cảnh giới bất tử cốt tăng lên, nếu đổi là lúc khác thì sẽ làm Bạch Tiểu Thuần kích động. Mặc dù hiện tại hắn nói như thế nhưng trong lòng lại là tâm thần bất định, cũng sầu khổ không ít. Cự quỷ vương, lần này ngươi phải đáng tin cậy a. Không phải vậy thì ta gặp nguy hiểm rồi. Mặc dù ta không phải con của ngươi nhưng cũng là con rể nha. Nếu nói con rể là một nửa con trai. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, cảm thấy vô cùng phiền não. Lần này hắn ủy khuất thật sự, hoàn toàn là tai bay vạ gió. Hắn chẳng hề làm gì, đang luyện hỏa ở trong cửa hàng. Hết lần này tới lần khác lại xảy ra vấn đề. Tất cả mọi người đều chạy tới gây sự với hắn. Ta có thể làm sao? Không hoàn thủ thì ta sẽ bị giết. Ta cũng không muốn giết người, đó là chuyện ngoài ý muốn. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy khổ cực. Hết lần này tới lần khác lại không thể bỏ chạy. Một khi bỏ chạy là chết không có đất dung thân. Nghĩ tới mình, nếu lăn lộn tới mức cảm an hoàng trùy nã, lại không thể bại lộ thân phận nói cho người khác biết mình chính là Bạch Tiểu Thuần. Nếu thật tới mức đó, ta cũng là quá thất bại. Man hoàng khắc ta, hai cái thân phận của ta đều bị truy nã. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền muốn gào khóc, sau đó lại phát sầu. Tu vi của mình hiện tại không dám đi luyện Linh Nguyên Anh, bởi vì luyện thì sẽ bị phát hiện là Bạch Tiểu Thuần mất. Làm sao bây giờ? Ai, đầu to ra mất rồi. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Hắn nhanh chóng chuyển âm cho cự quỷ vương, nói cho đối phương biết mình đã giết người. Cự quỷ vương cũng im lặng thật lâu, mới mắng Bạch Tiểu Thuần vài câu, rồi nhanh chóng đi xử lý. Nghe được cự quỷ vương còn có thể chửi mình, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy được an ủi trong lòng. Suy nghĩ cũng không uổng công, mình trung thành với cự quỷ vương. Còn có Hứa San và Trần Mạn Giao, hai người này chính là mầm tai vạ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến tranh đấu lúc trước, từ tiếng kêu gào của đám người vây công mình, hắn đã hiểu ra không ít. Các nàng là dẫn phiền phức tới, chính mình lại chạy đi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền ủy khuất và phiền muộn. Nhưng vào lúc này hắn biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang sinh ra tiếng nổ vang. Một đạo uy áp kinh người từ bốn phía giáng lâm nơi đây. Bầu trời lại xuất hiện hai gương mặt thật lớn, một cái trung niên, một cái lão giả. Sau khi xuất hiện, bọn họ liền có khí tức thiên nhân bạo phát, tạo thành phong tỏa thiên địa chung quanh, hoàn toàn bao phủ nơi này. Thiên nhân, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Hắn biết là người gia tộc của đám thiên kiều đã tới, mà hai vị thiên nhân này hiển nhiên chính là một trong thập đại thiên công của thành Khôi Hoàng. Hai thiên nhân vừa xuất hiện, sau đó có nhiều khí tức nửa bước thiên nhân từ bốn phía bay tới, thậm chí còn có cảm giác nguy cơ giống như bị sát cơ tập trung. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Hai thằng thiên nhân, chín thằng nửa bước thiên nhân, còn có vô số hồn tu. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần nói thầm một tiếng, hắn hiểu được, nơi này là thành Khôi Hoàng, cũng là nơi tập trung cường giả man hoang. Cho nên nhìn như thiên nhân thường xuyên xuất hiện, nhưng trên thực tế cả man hoang cũng chỉ có một ít thiên nhân như vậy mà thôi. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, đám người Chu Hoành chung quanh hắn gầy tới da bọc xương. Sau khi nhìn thấy hai thiên nhân và nhiều người khác, mặc dù thân thể hiện tại không thể động đậy, ánh mắt bọn họ lại xuất hiện vui mừng không nói nên lời. Thời khắc này trên bầu trời có hai thiên nhân xuất hiện, bọn họ nhìn đám người chung quanh Bạch Tiểu Thuần, nhìn thấy dáng vẻ bị hút đi sinh cơ, nhất là trong đó có dòng dõi của mình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong nháy mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liền sinh ra sát ý. Với thân phận của bọn họ hiện tại không cần tự mình phải xuất thủ, chỉ cần bày tỏ tư thái là đủ. Bắt Bạch Hạo lại, Tên nam tử trung niên có tu vi thiên nhân lên tiếng, lúc nói chuyện còn mang theo thiên uy, tiếng nói quanh quẩn khắp bốn phương. Khi hắn vừa ra lệnh, chín thiên hầu nửa bước tiên nhân bộc phát sát ý, bọn họ cũng nhìn thấy thiên kiêu dòng dõi của mình đang nằm thoi thóp ở phía dưới, nhất là hai thiên hầu trong đó đỏ mắt, hiển nhiên dòng dõi của bọn họ đã bỏ mạng tại nơi đây. Hiện tại, thiên công đã lên tiếng, chín người lập tức hóa thành chín đạo hào quang, bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hắn không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt thân thể lui ra sau. Và lúc hắn rút lui, vị trí hắn vừa đứng có tiếng nổ kinh thiên vang lên, đại địa sụp đổ, hư vô đổ sụp, trực tiếp toái diệt. Nếu hắn tránh hơi chậm một chút, nhất định sẽ bị liên lụy vào bên trong. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần lo lắng, hiện tại hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có thể tin tưởng cự quỷ vương có thể xử lý việc này. Hắn lui ra sau cực nhanh, chín thiên hầu nửa bước thiên nhân đồng thời tấn công. Chín người này không giống với Tiểu Thắng Vương lúc trước. Tiểu Thắng Vương công tôn địch lúc trước đánh với Bạch Tiểu Thuần một trận là lần trận đột phá. Hắn vừa tiến vào cảnh giới nên không vững chắc, mà chín người này thân là thiên hầu, chẳng những là nửa bước thiên nhân triệt để, mà hơn nữa tự thân còn đắm chìm trong cảnh giới này nhiều năm, cũng là những người nổi bật trong những người nửa bước thiên nhân. Bất kỳ người nào cũng có thể so sánh với Bạch Lân. Nếu đơn độc thì Bạch Tiểu Thuần có nắm chắc thắng được, hiện tại chín người đồng thời ra tay làm hắn khiếp sợ, chỉ có thể rút lui. Chín người xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, cũng không dám khinh địch mà trực tiếp triển khai đòn sát thủ. Trong lúc nhất thời, nhật nguyệt vô quang, hư vô biến hóa, đủ loại thuật pháp thần thông đánh nát thiên địa. Một bàn tay có chín ngón vỗ thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bàn tay này cực kỳ khủng bố, nó làm Bạch Tiểu Thuần sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hắn có dự cảm nếu bị bàn tay này bắt lấy, cho dù nhục thân của hắn mặn cỡ nào thì cũng hình thần câu diệt. Cự quỷ vương, nếu người chậm chế hóa giải việc này, cái mạng nhỏ của ta sẽ không còn. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần gào thét, trên trán hắn đổ mồ hôi lạnh, tiếng nổ mạnh sinh ra. Hắn di động tránh né thật nhanh. Hắn hiểu nếu mình chậm một chút, nhất định sẽ bị bàn tay chín ngón kia chụp chết. Có bản lĩnh thì từng người đi lên đấu với ta. Bạch Tiểu Thuần rung động, hắn giống lên thật to. Thân thể lần nữa lui lại với tốc độ cực kỳ kinh người, phối hợp vận chuyển tu vi cho nên tốc độ càng nhanh. Trọng yếu nhất là cảnh giới bất tử cốt của hắn đã đột phá từ thối cốt lên tới lực cốt, cho nên nhục thân mạnh hơn không ít, tốc độ cũng tăng nhanh. Kể từ đó thì lúc hắn di động thật nhanh đã tạo ra không ít tàn ảnh, lại dựa vào lực lượng một người tránh né, thần thông của chín thiên hầu. Tuy hắn không thể phản kích nhưng có thể kéo dài thời gian. Cảnh này làm chín tên thiên hầu cau mày. Chín người đồng loạt ra tay đã là xem trọng đối phương, không ngờ tốc độ người này quá siêu phàm, bọn họ lại không thể truy sát. Sắc mặt hai tên thiên công trên bầu trời nhìn thấy điểm này liền âm trầm. Trung niên thiên công hử lạnh, gương mặt bồng bềnh của hắn trên không trung tụ lại thành một, hóa thành chân thân, nâng tay phải lên điểm một chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần đang chạy trốn. Trong nháy mắt một chỉ này xuất hiện, nơi xa có tiếng của Hồng Trần Nữ mang theo tức giận bay thẳng tới nơi này. Trần Hảo Tùng, dừng tay. Vị thiên công ra tay với Bạch Tiểu Thuần chính là trưởng bối của Trần Hùng, cũng là một trong thập đại thiên công của thành Khôi Hoàng, Trần Hảo Tùng. Thập đại thiên công của Khôi Hoàng thành đều là thiên nhân, hơn nữa còn là thiên nhân đại viên mãn. 10 người bọn hắn chính là lực lượng trọng yếu của thành Khôi Hoàng. Tu vi bọn hắn thâm hậu vượt xa đám người Vô Thường Công và các lão tổ của ba đại gia tộc ở thành Cự Quỷ. Hồng Trần Nữ cũng không phải là đối thủ. Tuy nhiên, phụ thân của Hồng Trần Nữ lại là Cự Quỷ Vương, đấy là chỗ dựa của nàng. Hơn nữa, nàng còn được Cự Quỷ Vương ban cho chí bảo, giúp nàng có đủ lực giao chiến với thiên nhân đại viên mãn. Chỉ là tuy chí bảo này có thể giúp nàng đối địch cùng thiên nhân đại viên mãn, nhưng lại khó có thể dùng nó để bảo hộ cho người khác. Lúc này vừa cấp tốc chạy tới đã thấy Trần Hảo Tùng ra tay, nàng cũng chỉ có thể vội vàng mở miệng ngăn cản. Ánh mắt Trần Hảo Tùng hơi lóe lên, chân mày khẽ nhíu lại. Hắn nghĩ nhanh. Món nợ nhân tình lúc trước hắn đã trả xong cho Hồng Trần Nữ. Nàng xuất hiện lúc này tuy rõ ràng là vì Bạch Hạo, nhưng có lẽ chính bản thân nàng cũng chẳng muốn, nhất định là do Cự Quỷ Vương sai khiến. Nếu Bạch Hạo chết rồi, chưa chắc Cự Quỷ Vương đã vì thế mà ra mặt. Trần Hảo Tùng hừ lạnh, tuy là hôm nay hắn mới lần đầu gặp Bạch Hạo, nhưng ác cảm trong lòng đã có sẵn. Vụ thua cược hơn 80 triệu hồn dược lần trước đã khiến hắn rất khó chịu. Lúc này hắn không để ý tới Hồng Trần Nữ, một chỉ kia chẳng những không thu hồi lại mà ngược lại càng lao nhanh hơn về phía Bạch Tiểu Thần. Khi Trần Hảo Tùng phát chỉ, Bạch Tiểu Thần đã cảm thấy đầu óc chấn động. Trước khi Trần Hảo Tùng ra tay, Bạch Tiểu Thần chẳng qua chỉ cảm giác uy áp của lão giả kia rất mạnh. Khi đối phương ra tay, sắc diện của Bạch Tiểu Thần liền đại biến. Hắn nhận ra trong số những thiên nhân hắn từng gặp thì Trần Hảo Tùng này chính là người mạnh nhất. Một chỉ này dường như không phải là dẫn động ý chí của trời đất, nhưng lại khiến hắn cảm giác được một chỉ này chắc chắn sẽ đánh lên người hắn, không có cách gì tránh né được. Dường như là thiên tùy nhân nguyện, tức là trời theo ý người. Thực sự thì đây chính là thiên tùy nhân nguyện, một cảnh giới chí cao vô thượng ở trong thiên nhân cảnh. Bạch Tiểu Thuần không suy nghĩ gì được nữa, cũng không để ý đến những thiên hầu chung quanh. Giờ khắc này tràn ngập trong tâm thần hắn chính là một chỉ kinh thiên động địa này. Trong mắt hắn, một chỉ này đã thay thế thương khung to lớn vô hạn, một khi giáng xuống cũng chính là trời đất sụp đổ xuống người mình. Hắn có cảm nhận được cả thân thể cũng linh hồn như muốn vỡ tung. Trong thời khắc sinh tử, Bạch Tiểu Thuần rú lên hung dữ. Thứ cảm giác ở bên bờ vực của cái chết này khiến hắn hiểu được, nếu không thể đối kháng với chỉ lực này, hắn nhất định phải chết vào ngày hôm nay. Không kịp suy nghĩ thêm, Bạch Tiểu Thuần lấy thanh trường thương màu đen 16 lần luyện linh mà Cự Quỷ Vương đã cho, ném ra. Trường thương hóa thành một tia chớp đen phóng thẳng về đạo chỉ lực. Đồng thời hắn cũng vội vã lùi lại, một tay lấy Vĩnh Giả Tán căng ra, một tay với ra phía sau chụp lấy Chu Hoành. Hắn vừa chụp được Chu Hoành thì một tiếng nổ rung trời vang lên, sấm sét oanh động. Chính là ngọn trường thương 16 lần luyện linh đụng chạm với đạo chỉ kia, cuồng phong bộc phát ra ngập trời, oanh oanh. Ngọn trường thương màu đen liền vỡ vụn thành từng mảnh, trực tiếp bị phá hủy. Ngón tay kia cũng ảm đạm đi ít nhiều. Đây là pháp bảo được luyện linh 16 lần. Nếu là thiên nhân bình thường, khi trường thương bị tái diệt, liền đã có thể hóa giải được đòn này. Nhưng Trần Hảo Tùng này lại là thiên nhân đại viên mãn. Hắn ra tay cường hãn hơn rất nhiều. Trường thương vừa vỡ vụn, ngón tay hư ảo trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Bạch Tiểu Thuần, điểm thẳng tới Vĩnh Dạ Toán. Tiếng nổ ầm ầm lại vang lên, lực lượng phòng hộ của Vĩnh Dạ Tán cũng không thể chống cự. Tán rủ bị xé nát, gương mặt nửa cười nửa khóc trên tán rủ hét lên một tiếng, lao ra khỏi rủ thôn phệ ngón tay khổng lồ. Thế nhưng cũng chỉ là rắn nuốt voi, mặt quỷ nhanh chóng dạn nứt rồi tan vỡ, tán rủ rách nát. Nhưng những nan rủ không biết là bằng vật liệu gì lại không hề bị tổn hại. Bạch Tiểu Thuần đau lòng vội vàng thu hồi Vĩnh Giả Tán, thân thể cũng mượn lực phản chấn nhảy lùi về phía sau. Một chỉ kia bị cản trở hai lần đã trở nên suy yếu. Ánh sáng trên ngón tay ảm đạm dần, nhưng tốc độ không suy giảm, tiếp tục lao về phía trước. Chu Hoành bị lấy ra làm lá chắn vội hét lên hoảng sợ. Ta không tin, ngươi dám giết con của bán thần. Bạch Tiểu Thuần nấp sau người Chu Hoành hét lên một câu, rồi vội lấy ra một viên tạo hóa đan. Một loạt động tác nhanh chóng thuần thục này khiến Trần Hạo Tùng nhíu mày. Hắn thấy người chắn trước mặt Bạch Hạo là Chu Hoành thì sắc mặt khó coi, huy tay một cái. Một chỉ khổng lồ kia tiêu tán đi một nửa sức mạnh, ngón tay trở nên hư ảo nhưng vẫn rơi vào Chu Hoành đứng ở phía trước. Điều kỳ lạ là sau khi đụng vào Chu Hoành, ngón tay đột nhiên xuyên thấu qua người hắn, trực tiếp đụng trúng Bạch Hạo. Trong khoảnh khắc này, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên ném tại hóa đan vào miệng, đồng thời tay trái vung quyền đấm một quyền vào ngón tay. Một tiếng ầm vang lên như muốn xé vỡ trời xanh, dư âm quanh quẩn bốn phương. Cả người Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt, thân thể chuyển ra âm thanh ken két, bị văng ngược ra phía sau. Và lúc này lực lượng của tạo hóa đan bộc phát, thương thế đang không ngừng lan tràn bỗng nhiên khôi phục toàn bộ. Sau khi bay đi trăm trượng, Bạch Tiểu Thuần vặn người rơi trên đất. Lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, thế nhưng thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn. Dù Bạch Tiểu Thuần nhìn như lông tóc không tổn hao, nhưng trong lòng đang cuộn trào cảm xúc. Hắn phát hiện ra giữa thiên nhân và thiên nhân vậy mà chênh lệch rất lớn. Trần Hảo Tùng này có lẽ chính là thiên nhân đại viên mãn rồi. Khi hắn vừa ra tay, cái cảm giác như bầu trời sụp xuống thật là đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn Trần Hảo Tùng đứng giữa không trung, trái tim nhảy lên kịch liệt nhưng cũng rất bất bình. Ỷ lớn hiếp nhỏ có phải không? Chờ sau khi ta trở thành bán thần, ta sẽ báo thù. Lúc Bạch Tiểu Thuần còn đang run rẩy thì có một người còn sợ hãi hơn. Vừa rồi Chu Hoành có cảm giác như vừa lội một vòng qua quỷ môn quan, sống sót sau tai nạn. Hắn đã sợ hãi Bạch Hạo đến cực hạn. Hắn đã hiểu rõ tên Bạch Hạo này đúng là một thằng điên, cả gan làm loạn. Cùng lúc đó một thân ảnh màu đỏ vội vã phóng tới đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Lúc trước Hồng Trần Nữ chứng kiến toàn bộ quá trình Bạch Hạo đón đỡ một chỉ của Trần Hảo Tùng, nàng cũng kinh ngạc vô cùng. Nàng chợt phát hiện ra bởi vì thành kiến mà nàng không thực sự hiểu rõ lắm con người của Bạch Hạo. Trần Hảo Tùng, ta phụ lệnh phụ vương đến bảo hộ Bạch Hạo. Hồng Trần Nữ biết lúc này tình hình căng thẳng nên cũng không suy nghĩ nhiều, trừng mắt nhìn Trần Hảo Tùng giữa không trung. Bốn phía yên tĩnh, hành động hóa giải một chỉ bán thần của Bạch Hạo đã khiến Chiến Thiên Hậu kia biến sắc, đáy lòng giật mình không thôi. Thủ đoạn kia nhìn thì bình thường, nhưng chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, nhất định là phải luyện phản ứng trở thành bản năng, cộng thêm bản năng chiến đấu được nâng cao đến cực hạn mới có thể đón đỡ được như thế. Việc này người thường chắc chắn không thể bằng được. Một màn này cũng làm Trần Hảo Tùng nhíu mày thầm than một tiếng. Sự cường hãn của Bạch Hạo khiến hắn cũng phải giật mình. Chẳng qua với thân phận của hắn, ra tay thêm lần nữa cũng không tiện. Lại thêm Hồng Trần Nữ đã xuất hiện, dù sao thì đứng sau lưng Hồng Trần Nữ là Cự Quỷ Vương. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng mặt hắn trầm xuống nhìn Hồng Trần Nữ. Người không bảo vệ được hắn, Trần Hảo Tùng nhàn nhạt nói. Việc này phụ vương ta đã xin chỉ thị của Đại Thiên Sư. Trước khi có ý chỉ của Đại Thiên Sư, mặc dù ta không bảo vệ được Bạch Hạo, nhưng Trần Hảo Tùng, người dám ra tay lần nữa sao? Ánh mắt Hồng Trần Nữ ngưng tụ lộ ra hàn ý. Trần Hảo Tùng nheo mắt. Nếu đúng như lời Hồng Trần Nữ vừa nói, Cự Quỷ Vương đã xin chỉ thị Đại Thiên Sư. Như vậy trước khi có ý của Đại Thiên Sư, bất kỳ ai cũng không dám động vào Bạch Hạo. Sở dĩ nói như vậy là vì cả khôi hoàng thành này chỉ có một người có tư cách phớt lờ ý chỉ của Đại Thiên Sư. Nhưng tư cách này người kia cũng không dám dùng tới. Người này chính là khôi hoàng đương nhiệm. Bạch Tiểu Thuần hết nhìn Hồng Trần Nữ lại nhìn Trần Hảo Tùng. Hắn còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ trong tay Trần Hảo Tùng thì lại phải thấp thỏm lo âu, sầu khổ. Ta tại sao xui xẻo như vậy chứ? Mạng nhỏ của ta đến cùng hôm nay có được an toàn hay không? Biết được việc này đã náo động đến tận chỗ Đại Thiên Sư rồi, lòng hắn đứng ngồi không yên. Vì Đại Thiên Sư ở man hoang này, mặc dù Bạch Tiểu Thuần chưa từng gặp, nhưng hắn biết rõ đối phương là ai. Lúc còn ở Nghịch Hà Tông, sư tôn của Trần Mạn Giao đã từng tìm cách kết nối với Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì chỉ hàng lâm được hình chiếu xuống khu vực Thông Thiên Hà, khiến hắn không nhìn ra được tu vi của lão giả. Nhưng hôm nay nghĩ lại, loại thủ đoạn cao siêu đó làm sao có thể là hạng người đơn giản cho được. Trong lòng lo sợ, đầu óc Bạch Tiểu Thuần vận động hết cỡ để tính toán xem, một khi sự tình không ổn thì làm cách nào chạy khỏi thành Khôi Hoàng. Làm sao bây giờ, làm sao đây? Lúc Bạch Tiểu Thuần lo lắng, Trần Hảo Tùng lấy ra ngọc giản truyền âm cho Đại Thiên Sư. Lão giả bên cạnh cũng trầm ngâm rồi lấy ra ngọc giản. Bốn phía rơi vào yên lặng, nhưng loại im lặng đầy áp bức này khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ủy khuất. Hắn cảm thấy hắn rất là vô tội. Từ khi đến thành Khôi Hoàng tới giờ, hắn luôn cụp đuôi mà sống, nhưng phiền toái thì cứ kéo tới không ngừng. Và lúc tình thế ở nơi đây rơi vào giằng co, thì trong hoàng cung, nơi tập trung mọi quyền thế của man hoang, có một lão giả nhìn rất bình thường, đang khoanh chân, ngồi đó gương mặt trầm tư. Lão già này thoạt nhìn già nua nhưng khí tức trên người thật quỷ dị, tựa như già nua chỉ là vẻ bên ngoài bao bọc, một cơ thể khí huyết cực kỳ sung mãn. Một khi tản ra liền có thể bao phủ toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Trên người lão giả này chỉ mặc một bộ trường bào trắng mộc mạc, nhưng không một ai vì thế mà dám coi thường, vì lão giả đó chính là Đại Thiên Sư. Trong tay Đại Thiên Sư cầm ngọc giản truyền âm, đã có quá nhiều người liên lạc xin chỉ thị của ông ta về việc ở khu vực 89. Việc này vốn không phải chuyện trọng đại gì, nhưng lại khiến Đại Thiên Sư phải suy tính thật lâu. Thú vị! Cả nửa ngày sau, Đại Thiên Sư bỗng nở nụ cười, chẳng qua nụ cười này vừa lạnh lẽo lại vừa ẩn ý. Mọi việc chung quanh tên Bạch Hạo này lại có thể dẫn động phong ba như thế. Cự Quỷ Vương đã nhắm hắn làm con rể nên muốn cứu hắn. Linh Lâm Vương thì muốn lão phu xử tử kẻ này để dập tắt tơ lòng của con gái. Cửu U Vương thì chủ hoạch sát kiếp vì con trai hắn. Có bốn Thiên Vương thì hết ba người đã liên lụy vào chuyện này. Lại càng không cần phải nói chuyện khu 89 lần này oanh động, hầu như khắp thành Khôi Hoàng, kéo ra một loạt thiên hầu. Chỉ một tên Bạch Hạo mà có thể nhấc lên sóng gió thật lớn. Thú vị, mà ngọn nguồn của chuyện này lại là hai hoàng tử không chịu an phận kia. Hai hoàng tử kia ở sau màn bày mưu đặt kế, lợi dụng Chu Hoành, dùng Bạch Hạo làm đá kê chân, liền khiến cho nhiều người bán mạng như vậy. Mưu kế này dù là hai hoàng tử kia cũng không nghĩ ra được. Thủ đoạn này ngoại trừ Khôi Hoàng thì lão phu không nghĩ ra ai khác có thể đùa bỡn khéo như vậy. Đôi mắt đại thiên sư lóe ra hàn quang, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hoàng cung. Một con rối không cam lòng muốn nhân cơ hội này đi móc nối quan hệ sao? Đáng tiếc, ngươi không biết tên Bạch Hạo bị ngươi lợi dụng này có rất nhiều bí mật không thể tưởng tượng được. Kẻ này khả năng rất cao chính là Bạch Tiểu Thuần. Thế nhưng khi lão phu vừa chuẩn bị điều tra hắn thì hắn lại xuất hiện ngay bên ngoài thành Khôi Hoàng, lại để cho ta nhìn thấy Minh Hoàng Quyền. Đại thiên sư nhào mắt, việc này khiến ông ta không thể bình tĩnh được. Minh Hoàng là ngươi muốn cho ta sấy sao? Là ngươi muốn ta tin tưởng hắn sao? Đại thiên sư trầm mặc thật lâu, miễn cưỡng để ép hiểm nghi về Bạch Tiểu Thuần và Minh Hoàng, suy nghĩ lại trở về sự việc ở khu 89. Xem ra Khôi Hoàng Thành đã an tĩnh quá lâu, nên Khôi Hoàng lại động lòng. Văn võ ba quan trong triều lúc này, có những kẻ nào đang ngả về hướng Khôi Hoàng đây? Tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt của đại thiên sư, ông cúi đầu nhìn xuống ngọc giản. Bạch Hạo này cơ hồ đã đắc tội tất cả quyền quý trong thành Khôi Hoàng. Sau việc ở Luyện Hồn Hồ đã có rất nhiều người muốn hắn chết, nhưng lão phu lại muốn hắn phải sống, mà còn phải sống cho thật vẻ vang. Đại thiên sư bỗng nhiên nở nụ cười. Bạch Tiểu Thuần đắc tội càng nhiều người lại càng cho thấy hắn cô độc. Ngươi là Bạch Hạo cũng được, là Bạch Tiểu Thuần cũng thế, đã không còn quan trọng nữa. Người như vậy mà bị cô lập thì mới là chuyện tốt với đại thiên sư. Sau ám chỉ của Minh Hoàng khiến trong tâm tư đại thiên sư đã có xu hướng lôi kéo Bạch Tiểu Thuần. Xảo diệu thay, sau lưng Bạch Tiểu Thuần còn có bóng dáng Cự Quỷ Vương. Điều này lại càng khiến đại thiên sư thêm thỏa mãn. Nếu hắn thực sự đã trở thành đạo lữ với Chu Tử Mạch thì ta còn chần chờ một chút, nhưng bây giờ hai người bọn họ không có khả năng nữa. Đại thiên sư mỉm cười, hắn biết Bạch Tiểu Thuần là một thanh đao tốt, rất thích hợp để cho mình sử dụng vào lúc này. Thời điểm hắn chuẩn bị, hắn bị toàn thành áp bức, mình lại trở thành chỗ dựa duy nhất của hắn thì tất nhiên hắn sẽ một lòng một dạ với mình. Sau khi biết được chuyện Bạch Tiểu Thuần xét nhà hồi ở thành Cự Quỷ, liền nhìn ra được tính cách Bạch Tiểu Thuần là loại nương nhờ quyền thế, có thủ tất báo, đồng thời sẽ giúp mình chặt đứt những kẻ đang âm thầm cấu kết với Khôi Hoàng. Nghĩ tới đây, trong lòng đại thiên sư đã có chủ ý, lãnh đạm nói: người đâu, đi đến khu 89 truyền pháp chỉ của lão phu, phong cho Bạch Hạo làm giám sát sứ, nắm giữ 1.000 quân, bảo hắn tới gặp ta. Đại thiên sư vừa dứt lời thì không gian trước mặt ông ta vặn vẹo, một thân ảnh mơ hồ bước ra, kinh ngạc với chức vụ giám sát sứ này, sau đó cung kính cúi đầu, nhoáng một cái liền biến mất vô tung. Giờ phút này ở khu 89, Bạch Tiểu Thuần rầu rĩ lo được lo mất, hắn vắt óc cũng không nghĩ ra được kế sách nào ổn thỏa, càng lúc lại càng nóng ruột. Thực sự không có cách nào, cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng đào tẩu. Cũng may tạo hóa đan ta vẫn còn có thể ăn thêm mấy viên. Còn có cả cái mặt nạ này, vừa chạy ra khỏi thành Khôi Hoàng ta liền thay hình đổi dạng. Thời gian dần trôi qua, áp lực với Bạch Tiểu Thuần càng lớn. Loại cảm giác bản thân giống như cây cỏ mà người ta dẫm đạp này khiến hắn cảm thấy chua chát. Cự Quỷ Vương cũng không đáng tin cậy. Nếu hắn thực sự muốn cứu ta thì đã lập tức dùng truyền thống trận tới đây. Ta chẳng phải liền được an toàn sao? Bạch Tiểu Thuần muốn tự động viên bản thân, nhưng chẳng làm thế nào được. Hắn lại trộm nhìn Hồng Trần Nữ trước mặt và Trần Hảo Tùng trôi nổi trên cao, lặng lẽ lùi về phía sau. Đúng lúc hắn vừa lùi được 2 bước, thì Trần Hảo Tùng, Hồng Trần Nữ, ngay cả lão giả đứng bên cạnh Trần Hảo Tùng cũng động đậy, đều nhìn về một hướng. Bạch Tiểu Thuần thấy có biến cũng vội vàng nhìn theo. Hư vô phía xa đột nhiên vặn vẹo, một người áo đen dần dần hiện ra. Nháy mắt khi người kia vừa xuất hiện thì hai thiên nhân trên trời bỗng nghiêm mặt, ánh mắt Hồng Trần Nữ cũng co rút lại. Cả 9 vị thiên hầu cũng run lên, hiển nhiên là vô cùng kiêng kỵ với người áo đen này. Bạch Tiểu Thuần cũng kinh hoàng, cảm giác bất an đột ngột ập đến khiến trái tim hắn nhảy lên, nghe rõ cả từng tiếng đập liên hồi, giống như một giây sau sẽ lập tức phải ngừng đập vậy. Người chính là Bạch Hạo sao? Giọng nói âm lãnh tựa như sát cơ hàng lâm, Bạch Tiểu Thuần đang căng thẳng chật dệt nảy mình, giống như con thỏ bị giẫm phải đuôi. Ta không phải Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần run rẩy lên tiếng. Vừa dứt lời, hắn đã phóng người trốn chạy ra xa, như con thỏ bị giẫm phải đuôi. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh khiến cho mọi người chung quanh đều sửng sốt. Không một ai nghĩ đến chuyện vừa thấy người áo đen là Bạch Tiểu Thuần liền bỏ chạy như vậy. Ngay như người áo đen cũng ngây người ra, thực sự thì hắn cũng không phải cố ý hù dọa gì Bạch Tiểu Thuần. Bình thường khi hắn nói chuyện thì cũng âm âm u u như thế, khiến người khác cảm nhận được sát khí ngập tràn. Giờ phút này hắn cũng chẳng nhận ra nguyên nhân gì khiến Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy, chính là ảo giác về sát ý của hắn. Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần vừa tháo chạy thì Trần Hảo Tùng liền dịch bước đuổi theo. Hồng Trần Nữ biến sắc, nàng nghiến răng xông tới ngăn trở Trần Hảo Tùng. Chín đại thiên hầu kia cũng nhanh chóng lao ra, tiếng gầm vang vọng chung quanh. Bạch Hạo, người trốn không thoát. Đại thiên sư đã muốn giết ngươi thì trong gầm trời này không còn chỗ cho ngươi lẩn trốn. Lúc này, ngay như đám thiên kiều bị Bạch Tiểu Thuần hấp thu sinh cơ, đang nằm hấp hối trên mặt đất cũng vô cùng kích động. Cả bọn nhao nhao cười lên ha hả. Chu Hoành lại càng phấn khởi hơn, hắn cảm thấy trời xanh quả thực có mắt. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy, hắn thấy trong lòng khuây khỏa vô cùng. Bạch Hạo, hôm nay người chắc chắn phải chết. Xung quanh lại nổi loạn, người áo đen liền hít sâu một hơi, thuấn di xuyên qua hư không, vượt qua cả Trần Hảo Tùng, hiện ra chặn ngay trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo, người muốn làm gì? Vừa hiện hình, hắn đã tức giận gầm nhẹ. Bạch Tiểu Thuần giờ muốn khóc luôn, giờ phút này hắn mới nhìn ra, gia hỏa này cũng lại là một thiên nhân. Chết tiệt! Thế quái nào tự dưng có nhiều thiên nhân đến vậy? Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ hoe. Đối diện với cái chết, hắn sợ quá rú lên, lại bạo phát tốc độ bỏ chạy sang hướng khác. Thấy Bạch Tiểu Thuần tiếp tục chạy trốn, người áo đen lúc này cũng lờ mờ hiểu được rằng chính mình đã khiến hắn hoảng sợ. Giờ khóc giờ cười, hắn không đuổi theo Bạch Tiểu Thuần nữa, mà đứng tại chỗ cất giọng khàn khàn. Truyền pháp chỉ của Đại Thiên Sư. Mặt mũi người áo đen không ai nhìn rõ được, nhưng thanh âm hắn lại vang vọng khắp chung quanh. Bổ nhiệm Bạch Hạo làm giám sát sứ của thành Khôi Hoàng, chấp trưởng ngàn quân. Trong cuộc đời này đây là lần đầu hắn tuyên bố pháp chỉ nhanh nhất. Những khi khác lời hắn nói đều âm trầm, chậm chạp, khiến cho người nghe cảm thấy bị áp lực nặng nề, như bị đá đè ở dưới thiên uy. Nhưng trong tình huống trước mắt, hắn đành phải cười khổ nói vội nói vàng. Lời nói vừa dứt, bốn phía lập tức tĩnh lặng như tờ. Cả đám thiên hầu đang truy kích Bạch Tiểu Thuần đều trợn tròn mắt, không tin vào tai mình. Giám sát sứ! Vừa tránh được Hồng Trần Nữ, Trần Hảo Tùng đang tính truy đuổi Bạch Tiểu Thuần thì nghe được lời tuyên chỉ. Lão lập tức phanh kít lại, quay đầu nhìn về phía người áo đen, trên mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Lão giả thiên công bên cạnh thì nhướng mắt như suy nghĩ cái gì đó. Về phần Hồng Trần Nữ, nàng ngẩn cả người, nhận thấy chuyện này đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Nàng vốn dĩ mong đợi Đại Thiên Sư nể mặt Cự Quỷ Vương mà hạ lệnh để yên cho Bạch Tiểu Thuần có thể quay về thành cự quỷ. Thật không ngờ rằng Đại Thiên Sư lại phong Bạch Tiểu Thuần làm giám sát sứ. Thân phận giám sát sứ này đâu phải chuyện đùa. Thẳng thắn mà nói đây chính là giám sát tất cả quyền quý của triều đình thành Khôi Hoàng. Chức phận này quyền to, lợi lớn, đủ khiến người khác phải sợ hãi. Trước đây lúc quật khởi, Đại Thiên Sư đã từng an bài một người đảm nhận chức vụ này. Người này giữ chức trong vòng 5 năm, giết chóc rất nhiều, dấc lên vô số, gió tanh mưa máu, chấn nhiếp quyền quý toàn triều, vẫn còn khiến lòng người sợ hãi đến tận nay. Cuối cùng, khi thấy triều đình đã yên ổn, Đại Thiên Sư mới hủy bỏ chức vị giám sát sứ khiến người ta sợ hãi kia và cho người kia đi theo bên cạnh mình, trở thành gia thần, mà người đó chính là vị áo đen này. Sau đấy, vị trí giám sát sứ bị bỏ trống, đến tận bây giờ thì lại bổ nhiệm cho Bạch Tiểu Thuần. Lúc này toàn bộ cường giả của các gia tộc cũng như đám thiên kiêu nằm lăn trên mặt đất, tất cả đều há hốc mồm, đứng hình toàn diện. Qua đi một khắc, cả đám la lên thất thanh. Chuyện này sao có thể? Giám sát sứ, chấp trưởng ngàn quân. Không cần phải nói người khác, đến Bạch Tiểu Thuần cũng thế. Hắn vốn đang gấp rút tháo chạy, sau khi nghe rõ thì bước chân cũng khựng lại, rồi ngừng hẳn. Hắn trợn mắt há hốc mồm. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc ra, hoàn toàn bối rối. Hắn chẳng những không bị hại gì mà còn được thăng chức. Chuyện này, nhất thời đầu óc Bạch Tiểu Thuần mù mịt không dám tin tưởng. Sau khi chú ý rằng xung quanh không còn ai đuổi theo mình nữa, hắn mới quay người lại, thận trọng nhìn người áo đen ở phía xa. Thấy người ấy vẫn đang nhìn mình, Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút rồi hỏi lại. Ta là giám sát sứ. Người áo đen dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần, không khỏi có chút đau đầu. Hắn tự hỏi không biết Đại Thiên Sư đã hạ sai pháp chỉ hay không. Tên này làm sao có thể là một giám sát sứ được? sẽ khiến cho quyền quý toàn triều sợ hãi ư? Tuy nhiên, hắn không chấp vấn được pháp chỉ của Đại Thiên Sư, giờ phút này chỉ có thể thở dài gật đầu. Nếu như ngươi đúng là Bạch Hạo thì ngươi sẽ là giám sát sứ, còn nếu không phải thì ta rất muốn hỏi ngươi, vì cái quái gì mà ngươi bỏ chạy, chột dạ sao? Hắn tức giận hỏi. Bạch Tiểu Thần trơ mắt nhìn qua, sau khi xác định rằng không phải mình nằm mơ thì hắn trấn tĩnh lại rất nhanh, hít sâu một hơi, ngẩng đầu hất tay áo, ngạo nghễ mở miệng. Ha ha, chuyện này, khục khục, Bạch Mộ hiển nhiên biết rằng Đại Thiên Sư coi trọng ta. Ta bỏ chạy chẳng qua vì muốn biết xem, trước khi Đại Thiên Sư truyền pháp chỉ, những ai là muốn đuổi cùng giết tận ta mà thôi. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đã lau sạch toàn bộ thấp thỏm lo âu trước đây, nét mặt không còn chút u sầu, toàn thân hiện rõ vẻ trang nghiêm đầy chính khí. Hừ, biểu hiện của các ngươi, Bạch Mỗ sẽ ghi nhớ. Bạch Tiểu Thuần vênh mặt quét mắt nhìn những người chung quanh. Có cả các ngươi nữa, vừa rồi cả đám đều rất phấn khích phải không? Bạch Mỗ thấy rõ cả. Hắn lại đưa mắt nhìn đám người chu hoành, mặt hắn nghiêm nghị, chính khí chạy dần dần. Con tử Mạch, lần này Bạch Mỗ thực sự cảm ơn người đã tới giúp ta. Ta quả đã không nhìn lầm, người đúng là một cô gái tốt. Bạch Tiểu Thuần quay sang phía Hồng Trần Nữ, hắn thực sự muốn nói một lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng. Nhưng nghĩ đến thân phận mình bây giờ đã khác, cho nên lại ra dáng vẻ của một đại nhân vật, hếch cằm lên tiếng. Sắc mặt Hồng Trần Nữ cau có, ngẫm nghĩ cái gọi là một cô gái tốt. Nàng suýt nữa không khống chế được tính khí, giờ phút này chỉ muốn nghiến răng hử lạnh một tiếng. Một màn đảo lộn này khiến sắc mặt Trần Hảo Tùng rất khó coi. Chín thiên hậu xung quanh cũng đều hốt hoảng. Còn đám chu hoành trên mặt đất thì điên cuồng mắng mỏ trong lòng. Bọn chúng đều cảm thấy tên Bạch Hạo này quá vô sỉ. Vừa rồi rõ ràng bỏ chạy như thỏ đế, vậy mà giờ lại lừa dối nghiêm trang, đúng là đổi trắng tay đen, hoán đảo càn khôn. Người áo đen lại lần nữa có thêm nhận thức về Bạch Tiểu Thuần. Hắn không khỏi cảm thấy bó tay, nhưng cũng lười để tâm đến những lời của Bạch Tiểu Thuần. Hắn chỉ nhàn nhạt mở miệng. Được rồi, theo ta đi gặp Đại Thiên Sư. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Hắn thực sự không muốn lưu lại chỗ này lâu hơn. Chỉ cần nghĩ đến sự tình rối ren hôm nay, hắn đã cảm thấy mọi chuyện rất hoang đường. Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc yên lòng. Hắn biết nguy hiểm đã chuyển thành an toàn. Đối với việc các tiên nhân muốn giết mình, hắn cũng không cần phải làm lớn chuyện. Hừ, ta vậy mà trở thành giám sát sứ. Thoạt nhìn thì Bạch Tiểu Thuần có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng thực tế trái tim nhỏ của hắn vẫn còn đập thình thịch trong kinh hoàng. Không thể bình tĩnh được, cô nén sự oán thán trong lòng. Hắn hít sâu, ngẩng đầu, nghênh ngang bay theo người áo đen hướng thẳng đến hoàng cung. Đám người dưới mặt đất trầm mặc, giờ này trong lòng dù có phiền muộn hay hoảng sợ thế nào cũng chỉ có thể tản giải, giải tán. Phút chốc các gia tộc đều đã đem thiên kiêu của nhà mình rời đi, nơi này rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Về phần chu hoành, sau khi được người khác giúp đỡ đứng dậy, trong sự yếu ớt hắn gấp rút sắp xếp để trở về thành Cửu U. Hắn không dám lưu lại Khôi Hoàng Thành nữa. Chỉ vừa nghĩ đến chuyện Bạch Tiểu Thuần chẳng những không chết còn được bổ nhiệm làm giám sát sứ, hắn đã thực sự hoảng sợ. Chu Hoành vừa hoang mang vừa tức giận, hắn liên tục hai lần bị hút đến chỉ còn lại một tia sinh cơ. Ấy thế nhưng Bạch Hạo chẳng những không có việc gì mà còn phong sinh thủy khởi, liên tiếp trèo cao, bây giờ còn lọt vào mắt xanh của Đại Thiên Sư, được bổ nhiệm vào chức vụ giám sát sứ vô cùng đáng sợ trong truyền thuyết kia. Chẳng những Chu Hoành e dè mà tất cả thiên kiêu quyền quý cùng gia tộc của bọn hắn đều rung động. Một tiểu nhân vật không đáng để mắt đột nhiên biến hóa nhanh chóng, trở thành một tồn tại mà bọn họ không thể động đến. Chuyển biến đột ngột này làm tất cả nhất thời không tiếp thu được. Nhưng theo việc này truyền ra, đám hồ ly quyền quý kia cũng bắt đầu dò dẫm được ý tứ của Đại Thiên Sư. Trời lại sắp nổi bão rồi. Không biết là người nào mở miệng cảm thán, những lời này nhanh chóng lưu truyền khắp trong thành Khôi Hoàng. Linh Lâm Vương sau khi nghe tin thì trầm ngâm hồi lâu, sau đó không còn cấm túc con gái Hứa Sàn nữa. Sau khi Chu Hoành trở về, Cửu U Vương tìm cách cứu chữa xong thì nghiêm khắc ra lệnh không cho phép bước ra khỏi thành Cửu U nửa bước. Tin tức này cũng nhanh chóng chuyển tới thành Cự Quỷ. Cự Quỷ Vương ngồi lặng trên vương vị thật lâu, sắc mặt không cùng biến hóa, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Thiên sư muốn người, ta có thể không cho hay sao? Cự Quỷ Vương lắc đầu, sắc mặt phức tạp. Còn Hồng Trần Nữ sau khi trở về, Cự Quỷ quân đoàn thì nghiêm túc cân nhắc lại mọi chuyện ngày hôm nay, rồi rút ra đáp án cho bản thân. Có thể nói cả Khôi Hoàng Triều đã dấy lên vô số mạch nước ngầm sau quyết định bổ nhiệm của Đại Thiên Sư. Một nơi sâu ở trong Hoàng Cung, đại điện tráng lệ, Khôi Hoàng thân mặc long bào đang ngồi trên ngai vàng. Sau khi nghe được tin này, thân thể cứng ngắc, hai tay gắt gao nắm lấy tay vịn đầu rồng. Khi bốn phương xôi trào tin tức thì Bạch Tiểu Thần lại đang dè dặt đi theo sau lưng người áo đen tiến về Hoàng Cung. Sau khi kinh hỉ, hắn lại bắt đầu căng thẳng lo nghĩ về vị đại thiên sư bí hiểm kia. Trên đường đi, dù không thấy rõ mặt người áo đen, nhưng Bạch Tiểu Thần có thể cảm nhận được sự khắc nghiệt và âm trầm trên người đối phương. Hắn cảm thấy hơi áp lực nên đang tính trò chuyện một chút để hóa giải bầu không khí. Người áo đen như có thể nhìn ra suy tính trong đầu Bạch Tiểu Thần, trực tiếp chặn họng. Từ giờ đến lúc triệu kiến đại thiên sư, người im miệng cho ta. Lời này vừa nói ra, Bạch Tiểu Thần cảm thấy không hài lòng. Hắn bây giờ đường đường là giám sát sứ. Thế nhưng nghĩ đến đối phương là thiên nhân mà còn là người thân tín của đại thiên sư, nên hắn lại tự an ủi mình. Bây giờ có hơi yếu thế chứ không phải mình sợ đối phương. Bạch Tiểu Thần âm trầm hừ một tiếng. Cái tên gia hỏa thấy không rõ mặt kia rõ ràng cố ý bịp ta. Bộ dáng lúc hắn tuyên pháp chỉ tràn ngập sát cơ. Đây là cố ý làm ta sợ còn gì. Bạch Tiểu Thần càng nghĩ càng thấy giận, nhưng là hắn biết chừng mực, không lộ ra mặt chút nào, chỉ lặng lẽ theo bóng lưng tên kia đi dần đến Hoàng Cung. Hoàng Cung rộng lớn, xa hoa như chốn tiên cảnh, nhưng lúc này Bạch Tiểu Thần lại không có tâm tình đâu mà ngắm nghía. Hắn âm thầm nhớ kỹ lộ tuyến. Không bao lâu sau, người áo đen đi đến trước một cái đại điện trong Hoàng Cung. Đại điện này thoạt nhìn rất bình thường, không có những vật phẩm trang trí xa hoa mà bày biện theo lối cổ, toát lên cảm giác tang thương của năm tháng. Bên ngoài quảng trường trước cửa đại điện có đặt một cái đỉnh lớn, hương khói lượn lờ. Bạch Tiểu Thuần nhìn ngó chung quanh, không thấy bóng dáng một ai. Nơi đây vắng lặng như chùa Bà Đanh. Chờ chỗ này. Người áo đen buông lại một câu rồi biến mất. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn đóng im ỉm trước mặt, im lặng chờ đợi. Tự nhiên hắn cảm thấy đại điện này giống như một con hung thú, lúc này đang không ngừng dò xét mình. Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nói không căng thẳng thì là nói dối. Chẳng qua, hắn vẫn nghĩ mình là tạm thời sẽ không có chuyện gì. Nếu Đại Thiên Sư thực sự muốn gây bất lợi cho mình thì không cần phiền toái như vậy. Trong Khôi Hoàng Thành này, Đại Thiên Sư muốn bắt mình thì quá dễ dàng. Trong lúc chờ đợi, Bạch Tiểu Thuần cũng thầm suy tính xem nên dùng thái độ gì khi gặp mặt Đại Thiên Sư. Vuốt mông ngựa xem chừng cũng không tốt. Cự Quỷ Vương còn chịu nghe lời lịnh nọt, nhưng Đại Thiên Sư không biết có chịu hay không. Khi vừa gặp ta, ắt hẳn là sẽ ra vẻ uy nghiêm, có khi còn quát tháo nữa. Bạch Tiểu Thuần sầu não đang suy tư, bỗng hắn mơ hồ cảm nhận được có gì đó khác lạ, làm như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Nhìn không được, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trong tầng mây phía trên, một cái đầu rồng cực lớn đang cúi xuống nhìn mình. Hai mắt rồng nhấp nhoáng tinh quang, thần sắc đầy tò mò. Cùng lúc đó một cỗ uy áp giáng xuống, uy áp này còn mạnh hơn cả Trần Hảo Tùng, khiến Bạch Tiểu Thuần nhận ra. Con rồng này e là có thể so với bán thần. Lúc trước khi vừa tới thành Khôi Hoàng, Bạch Tiểu Thuần đã thấy con rồng này, nhưng khi ấy là nhìn từ rất xa. Bây giờ do Hoàng Cung vốn lơ lửng ở giữa không trung, cho nên đầu rồng chỉ cách Bạch Tiểu Thuần không đến trăm trượng, nên hắn có thể nhìn rất rõ ràng và thấy được rõ từng phiến vảy. Khoảng cách gần như thế khiến Bạch Tiểu Thuần có chút hoảng sợ. Hắn vội lộ vẻ thân thiện, giơ tay vẫy chào con rồng theo kiểu chào của hoa hậu. Người mạnh khỏe à? Bạch Tiểu Thuần vừa dứt lời thì tinh quang trong mắt đầu rồng khổng lồ kia chớp nhẹ, rồi Bạch Tiểu Thuần cảm thấy một trận cuồng phong đập tới mặt. Trong chớp nhoáng, con rồng lại cúi sát xuống, cái đầu chỉ cách Bạch Tiểu Thuần không đầy nửa trượng. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, hoảng sợ nhìn chân chân vào con quái vật khổng lồ trước mặt. Hắn thậm chí có thể nghe tiếng hô hấp của nó. Con rồng thì tựa hồ như đang nghe ngóng gì đấy trên người Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt nó lộ vẻ hiếu kỳ mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần hoảng vía đến muốn khóc. Hắn thận trọng từ từ lui lại một bước. Nhưng vừa lui thì đầu rồng lại tiến sát một bước. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy da đầu tê dại, gắng gượng nặn ra vẻ thân thiện, đang tính nói gì đó thì một giọng nói giả nua từ bên trong đại điện ung dung truyền ra. Hắn rất thích ngươi. Bạch Tiểu Thuần giật nảy mình, quay đầu nhìn lại thì đã thấy cửa đại điện mở ra từ lúc nào. Sâu bên trong đại điện có một lão già ngồi đó. Lão già này mặc trường bào màu trắng, trông như một vị thần, có thể thu hút mọi ánh nhìn của người khác. Tất cả những gì người khác không còn có ý nghĩa nữa, cơ hồ như khi hắn xuất hiện thì dù đêm đen cũng trở thành ánh sáng. Bạch Tiểu Thuần cảm giác như muốn ngừng thở, trong lòng run lên. Trước mắt hắn chính là người đã từng phóng hình ảnh Hàn Lâm đến Nghịch Hà Tông trước đây, sư tôn của Trần Mạn Giao sao? Dù rằng hắn chưa từng bái kiến Đại Thiên Sư, nhưng lúc này đây hắn ý thức được chính thị là đối phương, vì vậy lập tức ôm quyền trịnh trọng cúi đầu. Tỳ chức Bạch Hạo xin bái kiến Đại Thiên Sư. Vào đi. Đại Thiên Sư mỉm cười, không có uy nghiêm như Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng trước đó, mà ngược lại giống như một lão nhân nhà bên. Thậm chí khi vừa nở nụ cười kia thì cái phong thái thần thánh nọ cũng lập tức tiêu tan vô tung vô ảnh. Người này không giống như Cự Quỷ Vương. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thấp thỏm, hắn lập tức đi vào đại điện, trong đầu ngầm suy tính xem nên dùng thái độ gì. Thấy hắn đi vào, con rồng kia cũng thu hồi ánh mắt, mang theo nghi hoặc chậm rãi về lại tầng mây. Bên trong đại điện, Bạch Tiểu Thuần như đang đối mặt với vực sâu, lòng hắn khẩn trương đến cực hạn, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách ứng biến gì. Dùng chỉ có thể chấp nhận là tùy vào hoàn cảnh mà tùy cơ ứng biến. Tuy nhiên, Đại Thiên Sư căn bản không chút để tâm đến dáng vẻ Bạch Tiểu Thuần. Lão ngồi tại chỗ, ánh mắt quét qua Bạch Tiểu Thuần, rồi khàn khàn cất tiếng. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có dám hay không đi tra hỏi các quyền quý của toàn triều? Đến cùng là người nào dám quấy rầy sự thanh tu của Khôi Hoàng? Những lời này hắn nói rất chậm, nhưng mơ hồ có một khí thế chấn nhiếp hòa nhập toàn bộ cung điện, hình thành nên một thứ áp bách khó tả, phủ lên thân người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy thì chân chân nhìn, trong lòng lập tức kích động. Hắn nghĩ đến chuyện mình có thể báo thù, điều tra toàn bộ văn võ trong triều, tự mình quyết định xem ai là người cấu kết đến hay không. Khi đó tất nhiên chẳng ai dám trêu chọc mình. Nghĩ vậy hắn phấn khởi không chút chần chờ, mạnh mẽ vỗ ngực lớn tiếng nói. Đại Thiên Sư không cần hỏi ta có dám hay không. Chỉ cần Đại Thiên Sư mở lời, Bạch Hạo ta cái gì cũng dám làm. Đừng nói là điều tra những quyền quý kia, cho dù là phải thăm dò Khôi Hoàng, ta cũng dám. Những lời này Bạch Tiểu Thuần nói rõng rạc, còn trực tiếp vỗ ngực bang bang. Thế vậy thần sắc Đại Thiên Sư không khỏi có chút quái dị, trong mắt lộ vẻ hài hước. Lão nhìn Bạch Tiểu Thuần không nhịn được hỏi, người không sợ sao? Vậy xin hỏi tu vi Khôi Hoàng là gì? Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút, cẩn thận hỏi lại. Thiên nhân. Đại Thiên Sư đối với ta ân trọng như núi, mạng của ta do Đại Thiên Sư ban cho, nếu không Bạch Hạo hiện tại không chừng đã đi chơi ở dưới suối vàng. Mặc dù thiên nhân có thể dễ dàng bóp chết ta, nhưng Bạch Hạo không thể cúi đầu trước cái ác. Ngoài ra Đại Thiên Sư sao có thể để tiểu hài tử trung thành và tận tâm như ta bị người ta khi dễ chứ? Bạch Tiểu Thuần tiếp tục vỗ ngực nói ra, thuận tiện nói ra những lời mà hắn đã từng sử dụng với Cự Quỷ Vương để thăm dò tính khí của Đại Thiên Sư. Hắn không quan tâm Khôi Hoàng cũng như việc phải đụng chạm với quyền quý triều đình. Chuyện xảy ra vừa rồi đã làm hắn hoàn toàn ở thế đối lập với giới quyền quý thành Khôi Hoàng. Về đường lui của mình hắn cũng đã xác định phương hướng. Đến nước này thì làm cái gì cũng được, hắn chỉ cần tranh thủ thời gian đột phá tu vi rồi lập tức bỏ trốn. Đến lúc đó ai muốn tìm hắn thì cứ vượt qua trưởng thành, đến được Thông Thiên Hà rồi hãy nói chuyện. Ngay tới đây trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm yên ổn, hắn cảm thấy Đại Thiên Sư rất tốt khi ban cho mình chức vụ giám sát này. Giám sát sứ có quyền lợi to lớn làm hắn càng thêm vui vẻ, việc tốt như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra nhiều. Liệu mình có nên thừa cơ hội vút mông ngựa hay không? Vẻ mặt Đại Thiên Sư càng lúc càng kỳ lạ. Lúc trước hắn đã nghe qua về Bạch Hạo khi còn ở thành Cự Quỷ. Hiện tại chứng kiến tận mắt, hắn cảm thấy lời đồn đại vẫn sai lệch nhiều lắm. Gia hỏa này đâu chỉ có nịnh nọt mà thực sự là biết tận dụng mọi thứ. Trình độ luồn cúi đã đạt tới một mức là lỗ nào cũng có thể chui vừa. Cho dù như thế nhưng Đại Thiên Sư rất hài lòng với câu trả lời của Bạch Tiểu Thuần. Vẻ mặt hắn dần trở nên vui vẻ, nhưng nụ cười kia trông thế nào cũng có vẻ bí hiểm, giống như có thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Người đi đi, ra ngoài sẽ có người dẫn người đến giám sát phủ, chỗ đó là chỗ ở sắp tới của ngươi. Đại Thiên Sư nhàn nhạt mở miệng, tay áo vung lên, làm cho bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần xảy ra biến hóa. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần thấy mình đã ở bên ngoài hoàng cung, người mặc áo đen lúc trước đứng ngay ở đó. Hắn hoàn toàn không ngạc nhiên với việc Bạch Tiểu Thuần đột nhiên xuất hiện mà xoay người đi về phía trước. Bạch Tiểu Thuần còn đang sững sờ vì thủ đoạn dịch chuyển vị trí của Đại Thiên Sư. Quan trọng nhất, hắn còn chưa kịp nói một đống lời hay ho đã chuẩn bị từ trước. Được rồi, để lần sau làm một lần cho xong. Ta sẽ nói để Đại Thiên Sư nghe cho đã đời. Nếu không, ta cũng không biết là phải vỗ mông ngựa như thế nào nữa. Hiện tại Bạch Điểu Thuần cũng đành chịu phải bỏ qua. Hắn ngẩng đầu ngạo nghễ, nghênh ngang đi theo thân ảnh áo đen ở phía xa. Lúc hai người rời đi, Đại Thiên Sư lại nhìn về phía sâu trong hoàng cung. Ánh mắt âm u của hắn hiện ra vẻ thâm sâu không lường được. Mang trong mình huyết mạch của hoàng tộc, của nhất đại khôi hoàng, chẳng lẽ đã yên ổn quá lâu sao? Người cần gì phải dấy lên gió tanh mưa máu ở khôi hoàng thành một lần nữa? Đại Thiên Sư lắc đầu rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Giám sát phủ thực sự không phải ở phía trên mà ở phía dưới hoàng thành. Nó một cách chính xác thì nó nằm ở khu vực trung tâm, thuộc vào khu vực thứ 4. Sau khi rời khỏi hoàng thành, Bạch Tiểu Thuần bay theo người áo đen. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một tòa phủ đệ sừng sững ở khu thứ 4. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích không nhỏ, lại nằm ở vị trí náo nhiệt nhất trong thành. Thế nhưng toàn bộ đường phố chung quanh lại không có ai đi lại. Bất kỳ người đi đường nào tới gần đây đều phải lách qua. Dường như chỗ này có thứ gì đó vô cùng khủng bố, khiến bọn họ không dám tới gần. Từ xa nhìn lại, toàn bộ tòa phủ đệ này một màu đen, có khí tức âm lãnh dày đặc và cực kỳ nồng đậm, giống như một đầu tuyệt thế hung thú nằm đó khiến người ta cảm thấy tê dại da đầu. Sau khi nhìn thấy tòa phủ đệ, Bạch Tiểu Thuần cũng kinh hãi hít vào một hơi. Hắn nhìn ra nơi đây tràn ngập âm khí mãnh liệt, hiển nhiên ở chỗ này đã xảy ra rất nhiều lần giết chóc, khiến không gian cũng trở nên âm u, không thể tiêu tan trong thời gian dài. Bề ngoài giám sát phủ có vần giống với nha môn ở chốn phàm tục, nhưng điểm khác là trước cửa có hai pho tượng lớn mặc áo giáp đen, thân thể chúng tỏa ra chấn động cường hãn. Tuy là tượng nhưng đôi mắt rất linh động, giống như thủ hộ tòa phủ đệ này, đồng thời chú ý khi có người tới gần. Khi người áo đen và Bạch Tiểu Thuần đến trước cửa thì hai pho tượng này chỉ liếc mắt nhìn qua rồi thu hồi không quan tâm đến nữa. Bạch Tiểu Thuần đã có nhận thức sâu hơn về giám sát phủ. Hai pho tượng này mặc dù hắn nhìn rõ không rõ nông sâu, nhưng chấn động tỏa ra từ thân thể chứng tỏ rằng có thể so được với thiên nhân. Mẹ nó, pho tượng có thể so được với thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt, hắn cảm thấy mình buôn bán có lãi rồi. Nếu không phải có người áo đen đi cùng, thì hắn còn muốn tiến lên để sờ mó kiểm tra hai pho tượng. Cửa lớn của giám sát phủ cũng là màu đen, hiện tại mở một nửa. Thông qua đó có thể thấy con đường trải đá xanh bên trong, lẫn với lầu các đình viện, nhưng lại không thấy bóng một người nào. Sau khi cùng người áo đen đi vào bên trong, Bạch Tiểu Thuần nhận thấy bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hắn thử dò xét khắp nơi một lần, vì trong lòng cảm thấy dù giám sát phủ này có âm trầm và kinh khủng đến mức nào thì như thế này cũng là an tĩnh quá mức. Đây chính là giám sát phủ, Bạch Hạo, người tự giải quyết cho tốt. Ánh mắt người áo đen đảo qua bốn phía một lượt như nhớ lại, sau đó lại ném tới một cái lệnh bài màu đen. Bạch Tiểu Thuần nhận lấy lệnh bài, đang định mở miệng hỏi han tình hình, nhưng người áo đen đã biến mất không còn tăm tích. Hiện tại ở đây cũng chỉ còn lại một mình Bạch Tiểu Thuần. Hắn trợn to mắt, ngơ ngác nhìn lệnh bài trong tay, rồi gãi đầu một cái. Chỉ vậy thôi sao? Bạch Tiểu Thuần rất bất mãn vì thân phận của mình cao như vậy, mà gã áo đen này lại lãnh đạm như thế. Chẳng qua cân nhắc việc đối phương là tâm phúc của Đại Thiên Sư, hắn mới hử nhẹ một tiếng. Mà thôi, Đại Thiên Sư tốt với ta như vậy, ta không so đo với hắn làm chi. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy lệnh bài rồi nhìn khắp bốn phía, hắn tản ra thần thức nhưng phát hiện nơi đây tồn tại một áp chế khiến phạm vi thần thức suy giảm đến 9/10. Giám sát phủ này sao lại quỷ dị như vậy? Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương, thần thức của hắn dung nhập bên trong lệnh bài, nhưng lại phát hiện lệnh bài kia cần phải luyện hóa. Hơn nữa do chất liệu đặc thù cho nên kể cả với tu vi của Bạch Tiểu Thuần cũng không thể luyện hóa nhanh chóng được. Hắn ước chừng phải mất tầm 10 canh giờ mới có thể hoàn toàn luyện hóa thành công. Bạch Tiểu Thuần chần chờ một lúc rồi hô lên. Anybody home? Có ai ở nhà không? Bạch Tiểu Thuần vừa hô hào, vừa đi thẳng về phía trước, nhưng hắn đi quá nửa tòa phủ đệ này cũng không nhìn thấy bóng người nào. Việc này khiến Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên, đồng thời cảm thấy không đúng. Không thể đến một người cũng không có à? Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm toàn lực tản ra thần thức rồi tăng tốc đi về phía trước. Đến khi hoàng hôn buông xuống, cuối cùng hắn cũng đi hết một vòng giám sát phủ, bao gồm từng cái đại điện, phòng ở, nhưng mặc hắn đã tìm hết toàn bộ cũng không thấy bất kỳ ai ngoại trừ chính hắn. Việc này làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, hắn cảm thấy trình độ quỷ dị nơi đây thật không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ toàn bộ giám sát phủ này chỉ có một mình giám sát sứ ở thôi sao? Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng trực giác của hắn lại thấy nơi đây trừ mình ra thì vẫn có không ít khí tức. Những khí tức này như có như không, đồng thời dường như nằm giữa ranh giới giữa sống và chết. Chính điều đó làm hắn không tìm thấy một ai. Chẳng lẽ nơi đây có ma? Bạch Tiểu Thuần giật mình, liên tưởng tới lăng mộ của Khôi Hoàng. Hắn cảm thấy dựng cả tóc gáy, sắc mặt thay đổi, quay người nhìn về sau lưng. Sau khi phát hiện không có người ở phía sau, cũng không có người giấy dán trên lưng, mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hôn buông xuống, tòa phủ đệ này cũng dần dần đen kịt, khiến cho cảm giác âm trầm trở nên mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần muốn rời khỏi, nhưng hắn kinh hãi khi phát hiện là không thể đi ra khỏi chỗ này. Chỗ này lại có cấm chế vô hình, phong tỏa tất cả. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã thực sự sợ lắm rồi. Hắn càng lúc càng cảm thấy giám sát phủ này không bình thường. Thử đi thử lại vài lần, nhưng không cách nào đi ra ngoài được. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian tìm một gian lầu các. Sau khi mở cửa, nhìn bốn phía trống trải, nhưng lại không vương chút bụi bặm nào. Hắn vội vã cuống cuồng ngồi xuống. Xem ra phải luyện hóa lệnh bài kia mới có thể biết được bí mật trong giám sát phủ. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn lệnh bài, hắn hiện tại đã luyện hóa được ba thành. Hắn nghiến răng vận chuyển tất cả tu vi, dùng toàn lực để luyện hóa. Cần phải nhanh hơn, ta có cảm giác không ổn. Chỗ này khi về đêm sợ là có ma. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run rẩy, thậm chí càng lúc càng cảm thấy bất mãn với người áo đen vì đưa cho mình cái lệnh bài khó luyện hóa như vậy. Thế nhưng hiện tại hắn cũng hết cách, chỉ có thể liều mạng đẩy nhanh tốc độ. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần liều mạng luyện hóa lệnh bài thì màn đêm dần phủ xuống, không gian tĩnh lặng đến mức một cây châm rơi trên mặt đất cũng tạo thành âm vang lanh lảnh. Chung quanh càng yên tĩnh thì nội tâm Bạch Tiểu Thuần càng sợ hãi, hô hấp cũng trở nên bất ổn. Hắn vội vã luyện hóa lệnh bài. Đột nhiên hắn nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài lầu các, bạch bạch. Tiếng bước chân tựa như tiếng tim hắn đang đập bình bịch rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần có thể xác định đây là tiếng bước chân, nhưng khi hắn tản thần thức ra tìm kiếm thì lại không thấy một ai. Điều này khiến da đầu Bạch Tiểu Thuần sắp vỡ ra đến nơi. Chuyện này ma quái quá. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc, ngoại trừ sợ chết thì trên đời này hắn sợ nhất là ma quỷ. Dù sao, hắn là thiên đạo nguyên anh nhưng vẫn không thể xua đuổi được nỗi ám ảnh này. Bạch Tiểu Thuần vội vàng móc một nắm phủ văn ra, dán khắp lên người. Mớ phủ văn này là hắn mua từ hồi còn ở Nghịch Hà Tông, lúc chạy trốn trong thành. Ở trong Khôi Hoàng Lăng kia đã dùng đi kha khá, cũng có một chút tác dụng. Lúc này hắn cũng mặc kệ cái gì bại lộ với không bại lộ, huống hồ còn có mặt nạ che lấp. Bạch Tiểu Thuần liền dán kín cả người, nhưng vẫn không thấy an tâm. Hắn lại vội vàng luyện hóa tiếp. Hai mắt chốc chốc lại đảo quanh bốn phía, rất sợ đột nhiên nhìn thấy một cái mặt người quái dị bên cạnh. Ta là giám sát sứ, nơi này là giám sát phủ. Sao có thể như vậy chứ? Không thể nào. Bạch Tiểu Thuần run rẩy lẩm bẩm, bỗng nhiên tiếng bước chân bên ngoài ngày càng nhiều, tựa như đang có thiên quân vạn mã bao vây lầu các. Bạch Tiểu Thuần đã muốn điên lên. Sao nhiều quỷ như vậy? Mặt hắn tái mét, đúng lúc mất hồn mất vía thì có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa đều đặn theo quy luật, gõ liên miên không dừng lại chút nào. Lông tơ hắn dựng đứng hết cả lên, nhìn chằm chằm cánh cửa. Hồi lâu sau tiếng bước chân lại vang lên, nhưng nghe như cả đám thiên quân vạn mã này đang bỏ đi. Lại chờ thật lâu sau, Bạch Tiểu Thuần xác định bên ngoài không còn âm thanh nào nữa, mới lau mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy hơi mất mặt, hắn đường đường là thiên đạo nguyên anh, ở man hoang này còn là luyện hồn sư. Mỗi lần luyện hỏa đã dung nhập không biết bao nhiêu oan hồn, vậy mà lại để cho bọn quỷ khi dễ. Bạch Tiểu Thuần thầm khinh bỉ chính mình. Gì chứ, Bạch gia gia ta mà sợ quỷ à? Ta không ra tay, chẳng qua là vì còn chưa luyện hóa hết lệnh bài, lo lắng gây ra hiểu lầm gì đó. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây đột nhiên hết thấy xấu hổ, đang định tiếp tục luyện hóa thì cửa phòng truyền ra một tiếng nổ mạnh, bị một lực lượng từ bên ngoài phá bung cánh cửa. Gió đêm lạnh lẽo ập vào mặt, dọa cho Bạch Tiểu Thuần hét lên chói tai. Tu vi toàn thân bộc phát, thân thể cấp tốc lùi về phía sau giống to. Ta là giám sát sứ đây, chúng ta là người một nhà. Cũng không biết có phải tiếng gào Bạch Tiểu Thuần có tác dụng không, mà sau khi cửa bị bật mở, không có động tĩnh gì thêm nữa. Bên ngoài trời tối đen như mực, lại không có bóng người nào. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc. Bạch Tiểu Thuần vã mồ hôi, khí tức hỗn loạn. Từ cửa phủ có thể nhìn rõ Khôi Hoàng Thành về đêm. Trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần thì khu 89 lúc trước vô cùng náo nhiệt. Càng không cần nói đến khu thứ tư nằm ở trung tâm Khôi Hoàng này. Ban ngày, chung quanh đầy đầy những cửa hàng cửa hiệu buôn bán tấp nập. Nhưng quỷ dị là đêm vừa xuống thì Bạch Tiểu Thuần không còn nghe được bất cứ âm thanh nào. Dù cửa phủ lúc này đang mở toang, thậm chí ánh mắt hắn lia về phía xa mới hoảng sợ phát hiện những con đường náo nhiệt ban ngày đều đã tối đen như mực. Hiển nhiên là mọi người quanh đây đều đã biết tình huống chỗ này, nên trời vừa tối liền tắt lửa và yên lặng lại. Nơi đây là cái địa phương quỷ gì thế này? Bạch Tiểu Thuần lập cập nói, tay bấm niệm pháp quyết, đóng cửa phủ lại. Hắn ngó giáo giác bốn phía, thần thức không ngờn tản ra, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn bỗng vỗ vào túi chữ vật, một tòa hồn tháp hiện ra, hồn Bạch Hạo bước ra ngoài. Đồ nhi, ngươi là quỷ tu, mau giúp vi sư nhìn xem, chung quanh đấy có đồng loại của ngươi không? Bạch Tiểu Thuần vội nói, hồn Bạch Hạo vừa đi ra còn hơi ngơ ngác, chần chờ nhìn chung quanh, rồi lại nhắm mắt cảm thụ một phen, nhíu mày hồ nghi. Sư tôn, bốn phía không thấy quỷ hồn có thần trí nào. Bất qua nơi đây cho ta một cảm giác rất kỳ lạ. Tựa như đây là một khu vực nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết. Không biết mô tả cụ thể như thế nào, nhưng ta cảm giác được nơi này. Hồn Bạch Hạo vừa quan sát chung quanh vừa mở lời. Đến lúc quay về phía Bạch Tiểu Thuần chợt phát hiện sắc mặt sư tôn tái nhợt, bộ dáng hoảng hốt nên nhịn không được hỏi. Sư tôn, người làm sao vậy? Ha ha, không có gì. Vi sư một chút cũng không sợ hãi, người cứ nói tiếp đi. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm môi, hắn không muốn lộ ra bộ dáng sức sợ hãi trước mặt Đổ Nhi, nên vỗ ngực lớn tiếng. Sư tôn, ta đâu có nói là người sợ hãi. Bạch Hạo ngập ngừng. Ha ha, không nói chuyện này nữa. Vừa rồi ngươi còn chưa nói hết câu, nơi đây làm sao? Bạch Tiểu Thuần chột dạ, tìm cách đổi chủ đề. Hồn Bạch Hạo cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút rồi mới tiếp tục. Ta cảm giác nơi này không phải trống trải như mắt nhìn, mà khắp nơi đều có người, rất đông người là khác. Câu nói của hồn Bạch Hạo khiến lông tóc Bạch Tiểu Thuần dựng đứng, hắn kiếp đảm nhìn chung quanh nhưng vẫn chẳng thấy ai. Sư tôn, có phải người sợ không? Hồn Bạch Hạo nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, vừa nghi hoặc lại vừa buồn cười. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sư tôn kinh hoàng như vậy. Dù lúc trước đối mặt mấy trăm tiên kiêu cũng không thấy sư tôn sợ sệt thế này. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần bắt đầu rên khóc, nhưng nghe Đổ Nhi nói thì vẫn ngoan cố, trợn mắt chống chế. Nói bậy, ta mà sợ hả? Ta còn chưa biết sợ cái gì cả. Bạch Tiểu Thuần lớn giọng, sau đó lại vội vã tìm cách chuyển chủ đề. Hắn kéo hồn Bạch Hạo lại bên cạnh, rồi vừa tiếp tục luyện hóa lệnh bài, vừa nói chuyện phiếm với hồn của Bạch Hạo.